Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Thanh Phong Trại không phải bán bánh ngọt. Không qua Hứa Linh Vân cảm thấy lúc này cũng không thích hợp so đo những chuyện kia. Nàng một mặt cười hì hì bộ dáng, chậm rãi nói, vậy ta nếu là có khó, ngươi khẳng định giúp ta đi. Làm sao? Liễu Tiếu Tiếu hơi nghi hoặc một chút. Hứa Linh Vân than thở đem tình huống trước mắt giảng thuật ra. Trêu đến Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, bị người để mắt tới. Dựa theo Hứa Linh Vân thuyết pháp, đối phương tuyệt đúng không đơn giản, đơn thuần chỉ là muốn nàng tính mệnh mà thôi. Huyền Cơ môn lịch đại chân truyền đệ tử cơ hồ đều mệnh tang dị vực. Bởi vì thiên địa ngăn cách duyên cớ, Huyền Cơ môn rất khó truy đến cùng bọn hắn đến tột cùng là như thế nào thất bại. Hứa Linh Vân lời nói ngược lại là cho Liễu Tiếu Tiếu rất lớn linh cảm. Chẳng lẽ lại Huyền Cơ môn một đời nào đó chân truyền đệ tử bên trong ra phản đồ, cảm giác tình thế có chút không quá bình thường. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ cười khổ một tiếng. Ngươi nhìn ta hiện tại nào có năng lực đi cứu ngươi nha. Liễu Tiếu Tiếu trước mắt ngay cả mình ở nơi nào đều không làm rõ ràng được. Không nói trước nàng căn bản là không phá nổi mảnh này thiên địa cấm chế. Dù là liền xem như phá vỡ, có lẽ vẫn như cũ sẽ có hắn nguy cơ cũng nói không nhất định. Không qua lần này khá tốt. Liễu Tiếu Tiếu hấp thụ trước kia giáo huấn, không có đem bên trong vùng thế giới này đồ tốt bỏ vào trong túi. Phải biết lần trước bị vây ở thần nữ cung, nàng không nhịn được dụ hoặc luyện hóa thần nữ cung nước suối. Kết quả làm cho chính mình chết sống không dám đi ra ngoài. Nguyên bản lấy nàng thân phận, thần nữ cung không đến mức không nghe nàng giải thích. Cân nhắc đến không có tổn thất tình huống dưới, thần nữ cung cũng sẽ không lựa chọn đắc tội Huyền Cơ môn. Hết lần này tới lần khác nàng lúc ấy lòng ngứa ngáy. Luyện hóa thần tuyền nước, mới đem một tay bài tốt đánh cho nháo nhoẹt, giấu ở thần tuyền bên trong chết sống không dám ra tới. Lần này Liễu Tiếu Tiếu quyết định thấy rõ ràng tình huống lại nói. Cho nên sửng sốt kềm chế bào sạch nơi này suy nghĩ. Hứa Linh Vân cũng là đau đầu bắt đầu. Nói thật, nàng cảm thấy mình rất ăn thiệt thòi. Rõ ràng là tìm đến cứu binh. Kết quả cứu binh từng cái lâm vào nguy cơ. Ngược lại chờ lấy nàng đến giúp đỡ. Thở dài, Hứa Linh Vân mới mở miệng nói. Cấm chế vấn đề ta đi thử một chút. Có rất ít làm khó được ta cấm chế. Bất quá ta phải cẩn thận một chút. Dù sao không biết tình huống bên ngoài, vạn nhất bị người phát hiện liền phiền phức. Trước mắt đã đại khái có thể suy đoán, Liễu Tiếu Tiếu là lâm vào người khác bí cảnh bên trong. Cái này vốn là thuộc về môn phái tuyệt mật, muốn thoát thân nhưng không có dễ dàng như vậy. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, chỉ cần có thể đột phá cấm chế, lấy nàng thực lực, đánh không lại muốn chạy trốn lời nói. Chỉ cần thực lực đối phương không phải quá biến thái, nhiều ít còn có chút nắm chắc. Hứa Linh Vân trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi mới được. Chuyện gì? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, Tiểu Lâm Tử cũng tới bên này. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt cấp biến, nàng thần sắc khẩn trương một phát bắt được Hứa Linh Vân chất vấn. Làm sao có thể? Chúng ta cố ý dặn dò qua không hư tử trưởng lão. Nhưng hắn nhìn chằm chằm một điểm nhỏ ra hỏa mới đúng nha. Hắn sao có thể tới? Bên này quá nguy hiểm. Chúng ta căn bản chiếu cố không đến hắn nha. Liễu Tiếu Tiếu cảm xúc so với Hứa Linh Vân tưởng còn muốn vội vàng sao động một điểm. Hứa Linh Vân vỗ vỗ tay nàng lưng, nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Không qua hẳn là cùng Tiểu Thuần Tử thoát không ra quan hệ mới là. Diệp Thuần, ta tha không để cho. Liễu Tiếu Tiếu gầm thét một tiếng. Một thân chân nguyên cuồng bạo càn quấy bắt đầu. chính mình lúc trước đến tột cùng hạ lớn cỡ nào quyết tâm mới đưa hắn lưu tại bên kia, không nghĩ tới Diệp Thuần vậy mà vụng trộm đem Lâm Phong mang tới. Đây quả thật là làm tức giận Liễu Tiếu Tiếu. Hứa Linh Vân ở một bên khẽ nhả hạ đầu lưỡi, không có giải thích ý tứ, nội tâm ngược lại là cười hắc hắc. Nàng rất vui với nhìn thấy loại tình huống này. Ai kêu Tiểu Thuần Tử không đáng tin cậy, hố chính mình, cái này gọi đáng đời. Tà môn, thật sự là gặp quỷ. Lâm Phong vừa đi vừa buồn bực, một thân bộ dáng chật vật, vừa mới tìm Diệp Thuần đơn đấu qua, kết quả bị nàng một chiêu cho chế phục. Đây quả thực có chút không thể nói lý. Rõ ràng Lâm Phong cảm giác chính mình tại nguyên anh cảnh giới tu vi đã hoàn toàn vững chắc xuống. Dựa theo lẽ thường tới nói, nhiều ít cũng có thể mạnh lên một chút. Nhưng ngay từ đầu còn có thể cùng Diệp Thuần qua hai chiêu. Lúc này liền có chút thảm. Trực tiếp bị nàng một chiêu chế phục. Mất mặt ném về tận nhà. Lâm Phong làm sao cũng không rõ ràng chỗ mấu chốt. Trại bên trong nguyên anh cao thủ cũng đều thử qua. Lâm Phong muốn đối phó bọn hắn đều không phải là vấn đề. Hời hợt liền có thể đánh bại. Đánh bại đồng dạng nguyên anh cao thủ. Căn bản cũng không phải là Lâm Phong mát. Hắn chủ yếu nhất là nghĩ thắng qua Diệp Thuần. Diệp Thuần đứng tại trong lầu các. Mắt lạnh nhìn Lâm Phong gật gù đắc ý thân ảnh. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này lại mạnh lên một chút. Không cách nào phủ nhận. Hắn thiên sinh chính là cái chiến đấu bại hoại. Tại trong thực chiến rất dễ dàng liền có thể tăng cường tự thân. Nhưng là mạnh hơn lại như thế nào? Hắn đoán không ra chính mình mạnh. Liền vĩnh viễn thắng không nổi chính mình. Diệp Thuần am hiểu nhất bộc phát. Có Diệp Thi một người ba hóa trèo trống, Diệp Thuần một nháy mắt có thể bộc phát ra mấy lần thế công. Vốn là thuộc về nguyên anh cảnh giới người nổi bật, phối hợp loại ưu thế này, có thể trực diện nàng công kích người cơ hồ không có. Lâm Phong cũng không được, cái này không thuộc về thông thường phương thức chiến đấu. Nói cách khác, giữa hai người đọ sức, Diệp Thuần vừa ra tay chính là toàn lực. Đánh cho Lâm Phong cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Không dò rõ Diệp Thuần mảnh, Lâm Phong còn tưởng rằng đây chính là Diệp Thuần bình quân tiêu chuẩn. Cho nên ngay tại phiền não những chuyện này, Thanh Phong trại gần nhất không tính bình tĩnh. Trại bên trong nguyên anh cảnh cao thủ cơ hồ đều đã ra ngoài xử lý sự vụ. Nguyên anh cảnh giới cao thủ lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Chủ yếu là Diệp Thuần đan dược để bọn hắn nhìn thấy đột phá hy vọng. Không thể không nói Lâm Phong linh hoạt đầu óc. Đơn thuần để bọn hắn biết mình cùng Diệp Thuần chỉ là có đan dược lời nói. Chưa hẳn có thể để bọn hắn tận tâm. Nhưng để bọn hắn hiểu lầm Diệp Thuần là cái cường đại dược sư. Cảm giác liền không giống. Hiệu chung một vị dược sư. Cảm giác sẽ không khó chịu như vậy. Huống chi dược sư này xuất thủ chính là cực phẩm đan dược. Thực lực bản thân còn dọa người vô cùng. Cường đại Diệp Thuần bản thân liền thành những con rối này giống. Tất cả mọi người chờ mong có thể trở thành nàng cường đại như vậy nhân vật. Đỏ mắt Thiên Phong đường sinh ý. Xuất thủ cản trở đường rẽ. Miễn cưỡng còn tại trong phạm vi khống chế. Lâm Phong nhất thời bán hội cũng không nóng nảy. Trọng yếu là trước tăng lên nhóm người mình thực lực mới được. Thanh Phong chạy cách đó không xa. Hơn 10 đạo bóng người phi hành tốc độ cao tới. Đi đầu một người môi hồng răng trắng. Niên cấp ước chừng 25-26. Quần áo cùng người khác có trên bản chất khác nhau. Thực lực chỉ có nguyên anh tứ phẩm tả hữu, lại ẩn ẩn chiếm cứ lấy vị trí phía trước nhất. Thân phận địa vị nhìn lên đến tuyệt không. Sau lưng hơn 10 người bên trong, thực lực từng cái bất phàm, yếu nhất có nguyên anh nhị phẩm tu vi, mạnh nhất có nguyên anh thất phẩm tu vi. Cái này một cỗ lực lượng, đã vượt xa khỏi trước mắt Thanh Phong trại nguyên anh cảnh giới thực lực. Ấn nói phụ cận hẳn không có cường đại như vậy thực lực mới đúng. Thiếu gia, kia Thiên Phong đường bánh ngọt thật đúng là không tệ. Bên cạnh một tên nguyên anh cảnh cao thủ từ đáy lòng tán thưởng bắt đầu. Một người khác cười ha ha nói, ngược lại là nghe nói kia Thanh Phong trại đại đương gia mỹ mạo vô song, thực lực lại cùng thiếu gia tương đương, lần này tiến đến, thiếu gia hơi thi thủ đoạn đoạt nàng phương tâm, về sau Thiên Phong đường đồ vật, các người muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cưới nàng cũng không thể có thể, không qua thu lại làm cái thị nữ vẫn là có thể. Chu Hải khẽ cười một tiếng, thân là phương viên 10 vạn dặm bên trong, tam đại thế lực một trong Phi Tinh Cốc đại thiếu, tương lai đạo lữ đã sớm bị dự định, đồng dạng là thân là tam đại thế lực một trong nhỏ nhắn xinh xắn tỷ. Dù sao chỉ có loại kia thân phận nữ tử mới xứng với địa vị mình. Thanh Phong trại đại đương gia còn chưa đủ tư cách. Thanh Phong trại bên trong, nguyên anh cảnh cao thủ đều đã ra ngoài, còn lại kim đan cảnh giới cao thủ căn bản ngăn không được cỗ thế lực này. Bị bọn hắn tiến quân thần tốc, xông vào trại bên trong, Lâm Phong nhướng mày, cảm nhận được mấy cỗ bàng đại khí thế trực tiếp xông vào trại bên trong. Lúc này Lâm Phong liền có chút hoài niệm tứ sư tỷ. Nàng nếu là ở chỗ này, bố trí tốt phòng ngự đại trận, cũng không trở thành bị người như vậy như vào chỗ không người đồng dạng xông tới. Đi đầu một người Lâm Không phi hành, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo khí. A, thế mà còn có một cái nguyên anh nhất phẩm tiểu tu sĩ. Chu Hải mỉm cười, lật tay ở giữa một cỗ to lớn lực đạo đè xuống. Vừa vặn mượn cái này tiểu tu sĩ đến bộc lộ tài năng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lật tay một trường, một cái khổng lồ thủ ấn oanh kích ra ngoài. Một tiếng âm vang cùng kia Chu Hải đụng vào nhau. Chu Hải không chịu nổi tiếp nhận cự lực, nện không trung lăn lộn mấy lần, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn có chút giật mình, trắng noãn làn da phun lên một tia huyết khí. Sắc mặt lập tức có chút hồng nhuận bắt đầu, mất mặt ném mất lớn. Không nghĩ tới lấy hắn tứ phẩm nguyên anh cảnh giới tu vi, vậy mà tại một cái nguyên anh nhất phẩm tiểu tu sĩ trên tay kinh ngạc. Lập tức có chút tức giận khó xử. Chu Hải tay phải duỗi ra, trong tay áo lộ ra một đoạn như màu xanh ngọc bích vòng tay. Vòng tay bên trên một đạo tinh quang hiện lên. Lập tức một thanh trường côn bị hắn cầm trong tay. Lâm Phong mở trừng hai mắt. Tại người đạo trưởng này côn xuất hiện sát na, cả người cũng đã gần nhất không nổi chân. Linh thạch, gia hỏa này trên tay thế mà cầm như vậy một khối to linh thạch. Nhìn linh khí dư giả trình độ còn không thấp. Mặc dù thuộc về linh thạch quặng thô, nhưng như vậy một khối to linh thạch, phỏng đoán cẩn thận luyện hóa về sau cũng sẽ không quá đê phẩm đi. Mấu chốt ở chỗ gia hỏa này tiện tay móc ra một khối linh thạch quặng thô. Đây quả thực là một đầu to lớn dê béo. Cái này nhường đã nghèo hồi lâu Lâm Phong cơ hồ miệng lớn thở hổn hển. Đừng nói Lâm Phong, liền ngay cả đợi tại trong lầu các xem kịch vui Diệp Thuần, hô hấp đều có chút nặng nề bắt đầu. Nàng chân phải lơ đãng run run bắt đầu, trong lòng có loại nhảy cẫng suy nghĩ, đoạt hắn, tự tìm đường chết. Chu Hải hừ lạnh một tiếng, nhất cử linh thạch cây gậy, đập xuống giữa đầu tới, đem linh thạch quặng thô xem như vũ khí. Cái này có chút xa xỉ, nhưng là uy lực là vô tận, cuồng bạo càn quấy linh khí, vượt xa đồng dạng nguyên anh cảnh giới pháp bảo. Lâm Phong hai mắt máy động, không chút nào né tránh, ngược lại cả người xông đi lên, tay trái tiếp được Chu Hải đập tới linh thạch cây gậy, cường ngạnh thể phách không nhìn thẳng luồng sức mạnh lớn đó. Cả người thở hổn hển nhìn xem Chu Hải, ánh mắt 10 phần không có hảo ý. Cho ta lấy ra. Lâm Phong cuối cùng trọng thao cựu nghiệp, không có quên Thanh Phong trại thực không phải bán bánh ngọt, mà là chơi cướp bóc. Tay phải một đấm nện ở Chu Hải trên mặt, cũng mặc kệ gia hỏa này là ai. Một thanh kéo qua linh thạch cây gậy, liền nhét vào bảo hồ lô bên trong. Lâm Phong tiếp xuống ánh mắt, chăm chú nhìn Chu Hải tay phải vòng tay. Nếu như không nhìn lầm lời nói, đây cũng là một cái chữ vật pháp bảo. Nói không chừng bên trong còn có đồ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.